Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, quen thuộc, Vạn Châu này cũng quá lớn một điểm đi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng nằm ở bệ cửa sổ bên cạnh nhìn phía dưới vội vàng mà qua núi non sông ngòi. Không ngừng cảm thán, nếu chỉ dựa vào phi hành vậy phải bay bao lâu hả? Một Vạn Châu đều như vậy rồi. Vậy toàn bộ linh giới chín châu phải có bao nhiêu hả? Nghe nói tại chín châu thứ đồ vật biên giới còn có yêu vực cùng ma vực. Lúc nào chủ nhân có thể mang bọn ta đến yêu vực nhìn xem thì tốt rồi. Tiểu Hùng đi theo nói ra. Vậy đoán chừng hiểu được đợi. Nghe nói yêu vực trong có rất nhiều đại yêu. Từng cái thực lực cường đại. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta thực lực hôm nay có thể đi sao? Ngoặc kép. Ta lại chưa nói hiện tại đi vào, ta là nói đợi về sau chủ nhân thực lực cường đại tại đi tới. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem sao? Ngoặc kép, dĩ nhiên muốn rồi, ta nghe trong rừng rậm những cái kia yêu thú nói, yêu vực bên trong đại yêu có thể để cho chúng ta sớm hóa. Chấm ngoặc kép, Ninh Hinh từ trên bong thuyền lúc trở lại, liền chứng kiến Tiểu Hắc nằm ở Tiểu Hùng trên đầu tại lặng lẽ nói thầm lấy cái gì. Bởi vì thân hình của nó tương đối nhỏ, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười. Hai người các ngươi lại đang nói cái gì hả? Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi đã trở về. Ngoặc kép, chúng ta rồi hãy nói Vạn Châu thật lớn a. Ngoặc kép, là rất lớn, ngồi cái này phi thuyền đều được ngồi 1,5 năm. Ninh Hinh ngồi vào bên cạnh bàn, tiện tay liền lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu ngâm nổi lên ngộ đạo trà. Sư phụ lưu cho nàng vậy khỏa ngộ đạo cây trà bây giờ hàng năm đều có thể thu thập không ít lá trà. Đầy đủ nàng cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng uống rồi. Mát lạnh hương thơm hương trà thoáng chốc tràn ngập tại cả cái gian phòng trong. Cũng theo mở ra cửa sổ bay tới ngoài phi thuyền, Tiểu Hắc Tiểu Hùng chứng kiến Ninh Hinh ngâm khiêng linh cữu đi trà. Lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh của nàng. Cho hai tên gia hỏa riêng phần mình ngâm vào nước một ly về sau. Ninh Hinh mới bưng một ly đi tới bên cửa sổ. Thơm quá linh trà a. Ngoặc kép, đây tựa hồ là ngộ đạo trà mùi thơm đi. Ngoặc kép, cảm thấy được trên phi thuyền dị động. Ninh Hinh nhíu mày, theo tay vung lên, không trung hương trà vị đã bị đánh tàn. Sau đó rất nhanh đóng cửa sổ lại. Chủ nhân, lúc nào tự chúng ta cũng mua chiếc phi thuyền đi. Bằng không thì hai chúng ta uống trà đều bất tiện. Ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh đóng cửa sổ không bao lâu, một chiếc thập phần xa hoa tinh xảo phi thuyền rất nhanh từ bọn họ cưỡi phi thuyền trải qua. Bất quá tại ở gần thời điểm tựa hồ dừng lại một chút. Đó là ai nhà phi thuyền hả? Độ nhanh như vậy, ngoặc kép, không thấy được trên phi thuyền tiêu chí a. Diệp Châu Diệp gia, ngoặc kép. Liền là linh giới chín châu luyện đan lợi hại nhất Diệp gia. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, nhìn phi thuyền phi hành phương hướng, chỉ sợ cũng đi tới Thiên Linh Thành, đoán chừng lần này Vạn gia mời Diệp gia tu sĩ đảm đương đấu đan đại hội ban giám khảo đi. Ngoặc kép, đã sớm nghe nói Diệp gia luyện đan không ai bằng, cũng không biết lần này có cơ hội hay không tận mắt thấy Diệp gia tu sĩ đấu đan. Ngoặc kép, nghe được trên phi thuyền tu sĩ nghị luận, Ninh Hinh lại lần nữa mở ra cửa sổ, nhìn càng đổi càng nhỏ phi thuyền, luyện đan rất lợi hại Diệp gia. Ngoặc kép, lúc này, đã xa xa đem Ninh Hinh bọn họ cưỡi phi thuyền bỏ tại sau lưng Diệp gia phi thuyền lầu cao nhất lên. Một đang mặc thanh sam năm trước nam tu chỉnh đang bận không ngừng. Cẩn thận đi vào vừa nhìn, mới phát hiện nam tu mặt không biểu tình. Chẳng qua là tại máy móc làm lấy trong tay sống. Tiểu Ninh, không cần sửa sang lại. Phi thuyền đỉnh, một đồng dạng đang mặc thanh sam ôn nhuận như ngọc phân thần hậu kỳ nam tu đang nhìn được bọn họ bỏ. Tại sau lưng phi thuyền, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Đúng, chủ nhân, sau đó thanh sam nam tu liền yên lặng chờ đợi ở một bên. Không bao lâu. Một đang mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tu bưng một bàn linh quả đi tới. Rất tự nhiên đem linh quả bỏ vào trên bàn. Đi tới nhìn xa phía sau nam tu bên cạnh. Diệp Chánh đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, không có gì, liền là vừa vặn trải qua chiếc phi thuyền kia thời điểm. Nghe thấy nói một cỗ quen thuộc hương trà, Diệp Chánh cười nhạt một tiếng, trong đầu nhớ tới cái kia không để cho người bớt lo đồ đệ. Ta biết rõ, ngươi nói là ngươi thường xuyên uống cái chủng loại kia ngộ đạo trà đi. Nghĩ đến chiếc phi thuyền kia bên trên cũng có người cùng ngươi giống nhau ưa thích loại trà này. Lý Mộng Nghiên cười nhìn trước mắt thanh nhã như gió nam tử. Trong mắt ẩn cất giấu nhẹ nhẹ ngưỡng mộ. Bất quá đây ngộ đạo trà cũng không hay phải. Uống trà chi nhân thân phận có lẽ không tầm thường. Ngoặc kép, có lẽ vậy. Nhìn phía sau đã biến thành điểm đen phi thuyền. Diệp Chánh về tới trên boong thuyền khách trước bàn. Hắn phi thăng đi lên đã gần 2.000 năm, lấy nha đầu kia tư chất cũng nên phi thăng đi. Diệp Chánh đại ca, lần này ngươi tự mình đến tham gia Vạn Châu tổ chức đấu đan đại hội. Cũng nhất định phải hào hào dạy dỗ ta như thế nào luyện đan. Tuy rằng ta không thể đạt tới như ngươi giống nhau luyện đan trình độ. Nhưng tốt xấu cũng muốn lấy được ra tay mới phải, ít nhất cũng phải luyện chế ra huyền cực trở lên đan dược. Ngoặc kép, Mộng Nghiên, ngươi luyện đan thiên phú không tồi, chỉ cần ngươi cố gắng, sớm muộn gì đều có thể luyện chế ra huyền cực trở lên đan dược. Ngoặc kép, a, như thế nào mỗi lần đều là giống nhau mà nói. Một năm sau, Ninh Hinh bọn họ ngồi lên phi thuyền cuối cùng ngừng lại. Nhìn cách đó không xa phồn hoa náo nhiệt Thiên Linh Thành. Trên phi thuyền tu sĩ đều sâu sắc hô hào thở ra một hơi. Cuối cùng đã đến, phi thuyền này cũng quá chậm. Ngoặc kép, đúng rồi, chúng ta nếu cưỡi như Diệp gia như vậy phi thuyền, đoán chừng mấy tháng trước đi ra Thiên Linh Thành rồi. Ngoặc kép, ít phàn nàn chút ít đi, tuy rằng ngồi lên phi thuyền của chúng ta độ là chậm điểm. Cũng ít nhất so với chúng ta tự hành bay tới phải mau hơn đi. Ngoặc kép, phi thuyền ngừng về sau. Ninh Hinh đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng thu vào không gian, sau đó mới ra phòng, theo đám người rất nhanh rời đi phi thuyền. Muội tử, Ninh Hinh muội tử, mới ra khỏi phi thuyền không bao lâu. Ninh Hinh liền cảm thấy được có vài cỗ linh khí rất nhanh hướng phía nàng tới gần. Quay đầu lại vừa nhìn, mới phát hiện là người quen biết cũ. Lúc trước tại trên phi thuyền cũng hẳn là bọn họ tại tìm hiểu nàng đi. Nguyên lai là chân tỷ a, thật là đúng dịp a, tại trong này đụng phải các ngươi. Nhìn Lý Chân cùng phía sau nàng mấy người Điền Kim Thụy. Ninh Hinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không phải vậy, ta vừa mới chứng kiến muội tử bóng lưng cũng lắp bắp kinh hãi. Muội tử, những năm này ngươi đã đi đâu? Chúng ta trở lại thị trấn nhỏ sau vẫn không có gặp ngươi. Thập phần vì ngươi lo lắng. Chấm ngoặc kép. Tu sĩ nha, bốn biển là nhà, đi tới chỗ nào liền nghỉ ngơi ở đâu, cho nên ta sẽ không hồi lúc trước trên thị trấn rồi. Ninh Hinh cười đã cắt đứt Lý Chân mà nói. Muội tử lần này tới Thiên Linh Thành là, chấm ngoặc kép, chân tỷ ngươi cũng biết ta là một luyện đan sư nha. Đương nhiên là nghĩ đến gặp từng trải rồi. Ninh Hinh nhìn lướt qua phía sau nàng mấy người. Đang nhìn đến lúc trước đối với kia nàng nói năng lỗ mãng nam tu lúc. Cao mày, Từ Đức Quý vui vẻ tràn đầy nhìn cùng Lý Chân dở giọng nữ tu. Người này cho hắn rất sâu ấn tượng, vừa thấy mặt đã dám không cho cao giai tu sĩ mặt mũi nữ tu. Nói thực ra hắn thật đúng là không có gặp được mấy cái. Ban đầu ở nàng ngăn cản chính mình tiến gần thời điểm. Hắn liền cảm thấy được trước mắt nữ tu thực lực tuyệt không như nàng hiển lộ ra như vậy. Đây càng đưa tới hắn rất hiếu kỳ, vốn muốn mượn cùng mấy người Lý Chân quan hệ, tìm kiếm nàng hư thật thời điểm, người nàng lại mất tích, lúc trước còn lại để cho hắn thất vọng rồi tốt một hồi đây. Muội tử, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ca hả? Quả nhiên có ý tứ, ngắn ngủn hơn 10 năm. Trên người tu vi liền tăng tiến không ít, muốn cái đầu ngươi, nghe xong ngữ khí của hắn, trong lòng Ninh Hinh lại tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Từ Đức Quý liếc, ha ha, muội tử thật sự là đáng yêu, chỉ là muốn đầu của ta, không muốn người, ngoặc kép, ngươi, Ninh Hinh nhẫn nhịn một hồi lâu mới lên tiếng, miệng chó không mọc được ngà voi, ngoặc kép, muội tử, vị này chính là Từ Đức quý tiền bối, hợp thể trung kỳ tu sĩ. Lý Chân nhìn Ninh Hinh đối với Từ Đức quý thái độ ác liệt, vội vàng trịnh trọng hướng nàng giới thiệu, đầy chủ cũng không phải vậy dễ trêu, đắc tội người của hắn đều không có quả ngon để ăn. Hừ, Ninh Hinh cũng không muốn nhiều chuyện, đè xuống lửa giận trong lòng. Muội tử, chúng ta lần này tới không phải tham gia đấu đan đại hội. Ngoặc kép, ngoặc kép, chúng ta là ứng vạn gia chiêu, tới tham gia đấu đan đại hội sau đó bí cảnh linh huyễn. Nhìn Ninh Hinh không có cái gì tìm hiểu bọn họ mục đích chi ý, Lý Chân đành phải chủ động nói ra. Hóa ra như vậy, ta đây ngay ở chỗ này trước cầu chúc các vị đều có thể tại bên trong bí cảnh có phong phú thu hoạch. Ngoặc kép, muội tử, kỳ thật là như vậy. Chúng ta còn thiếu một vị đối với linh thực quen thuộc tu sĩ, cho nên muốn mời ngươi. Chấm ngoặc kép, Chân tỷ, ngươi cũng biết, ta đối với linh giới linh thực một chút cũng chưa quen thuộc. Các ngươi vẫn mời cao minh khác đi. Bí cảnh linh huyễn kia nàng một chút cũng không biết, bất quá vạn gia rõ ràng chiêu nạp ngoại giới tu sĩ. Nghĩ đến vậy bí cảnh mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thấp. Như thế nào, ngươi sợ? Từ Đức quý cười nhìn về phía Ninh Hinh, là sợ chúng ta hại ngươi, vẫn sợ bí cảnh quá nguy hiểm. Ngoặc kép, ngươi không cần kích ta. Ninh Hinh nhẫn nhịn hắn liếc, liền đem ánh mắt chuyển hướng Lý Chân. Chân tỷ, thực xin lỗi, ta thật sự không có cách nào khác giúp các ngươi. Các ngươi tìm những người khác đi. Ngoặc kép, ngươi không cần phải nhanh như vậy cự tuyệt chúng ta, hay là trước nghe ngóng một chút bí cảnh linh huyễn sự tình, sau đó tại làm quyết định cũng không muộn. Nhìn Ninh Hinh chuẩn bị ly khai, Từ Đức quý mở miệng nói ra, nếu muốn vào bí cảnh rồi, có thể đến nhà trọ này tới tìm chúng ta. Nói qua một tờ giấy liền bay đến Ninh Hinh trong tay. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, muội tử, hy vọng chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Ngoặc kép, hết chương.